Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cấu kết với nhau là việc xấu, không phải là cùng nhau luôn miệng tức giận, đừng tức giận nghĩ đến đàn con trai bắt tới đánh một bữa thật đau. Nghe thấy hai câu này, Nhâm Dũng cánh giận không thể kiềm chế, lập tức nghe lời giơ lên nắm tay. Không cần. Trên giường, Nhâm Cẩm Hồng đột nhiên kêu to, lấy sát đánh không kịp, bưng tay bọc chăn đơn nhảy xuống giường giữa hai người. Anh họ à, không cần. Cô thỉnh cầu. Anh họ, Hoàng Tiểu Ngưng, Quang Dương Ngâm cùng với Mạnh Thiên Bình, ba người cùng với sửng sốt. Rốt cuộc làm rõ ràng vì sao Nhâm Dũng Cánh lại đột nhiên nổi điên. Thì ra người đẹp tóc dài ngồi ở trên giường bọc chăn đơn, dĩ nhiên là em họ của hắn. Tình huống này muốn hắn không phát hỏa, thật đúng là còn khó hơn lên trời. Cẩm Hồng, em tránh ra. Nhâm Dũng Cánh lạnh lùng mệnh lệnh với Đường Muội. Nhâm Cánh Hồng dùng sức lắc đầu. Anh nói lại lần nữa, tránh ra. Là em thích hắn trước, nếu như anh muốn đánh thì đánh em luôn đi, Quý Thành Hào anh ấy không có sai. Cô dùng sức lắc đầu, thái độ kiên định nhìn anh họ. Đứng ở một bên, Dương Tứ Xá nhìn không được hết sáo. Nhàm Dũng Cánh quay đầu tức giận trừng hắn. Nhà đầu không sao, em tránh ra trước. Bị Nhàm Dũng Cánh giữ chặt bả vai ở trên mặt đất, Quý Thành Hào lần đầu tiên mở miệng lên tiếng. Không sai, em tránh ra trước. Nhâm Dũng Cánh khẩu khí đông lạnh nói, ánh mắt âm lạnh chớp cũng không chớp, nhìn chăm chăm vào Quý Thanh Hào. Không. Nhâm Cẩm Hồng kiên định cự tuyệt. Từ nhỏ, cô và người bọn họ hỗn đến lớn. Cô lại làm sao không biết cá tính của bọn họ, làm sao lại không biết bọn họ xử lý đối phương, làm bọn họ khó chịu như thế nào sao? Bọn họ sẽ bất chấp tất cả, đánh một trận trước, đem đối phương đánh cho 3 ngày không xuống giường được, rồi mới nói sao? Chuyện như vậy, mặc dù cũng không thường gặp, quá khứ trong lúc đó cùng bọn họ lẫn nhau ở chung 10 năm, cô cũng chỉ có thể xem qua 2 lần mà thôi, nhưng là xem đến 2 lần kia khiến cô sợ đến mức bản thọ 10 năm, cho nên cô không thể làm cho cái chuyện như vậy phát sinh, hơn nữa là vẫn là bởi vì cô. Cẩm Hồng, nha đầu, hai người đồng thời lên tiếng cảnh cáo, nhưng đến kết quả vẫn là một câu, không. Mang thấy tình huống này sẽ rằng co không xong, Trương Bối đành phải mở miệng nói chuyện. Dũng Cánh, còn trước buông cái đứa con bất hiếu kia ra. Bà Quý nói, chợt hắn quay đầu lại. Quý Thành Hào, phẫn nộ không thể nói. Còn có Tiểu Cẩm Hồng. Thành âm lại càng trở nên mềm nhẹ, nhưng không mất uy nghiêm. Hai người có con đeo quần áo mặc vào rồi đến phòng khách. Chúng ta đến phòng khách nói đi. Còn phía sau kia là nói với những người khác. Vì thế Nhâm Dũng Cánh buông hắn ra quay đầu rời đi, mọi người cũng nói đùa nhau tiêu sái đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ để lại Nhâm Cánh Hồng, một vẻ mặt xin lỗi cùng với Quý Thanh Hào mặt bị đánh xanh đen, một khối ở trong phòng. Thật xin lỗi, có đau hay không? Mang theo vẻ mặt biểu tình đau lòng cùng với xin lỗi, cô đưa tay khẽ vuốt gương mặt sưng đỏ của hắn. Quý Thanh Hào lắc đầu, là lỗi của em. Anh hẳn là mang em về nhà sớm một chút, đem chuyện chúng ta cớ sao công khai nói cho mọi người. Hôm nay cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Thật xin lỗi. Không phải là anh sai. Nhàm Cẩm Hồng nhanh chóng lắc đầu. Anh họ không nên cái gì cũng chưa biết đã đồng thủ đánh anh. Hắn lại nói, nếu hôm nay anh cùng hắn đổi vai, anh cũng sẽ hành đồng thủ đánh hắn. Hắn không có làm sai. Như vậy muốn cô làm sao nói tiếp đây? Đến đây đi, đem quần áo mặc vào, đừng để bọn họ còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Hắn từ trên sàn nhà đứng lên, đồng thời đỡ cô dậy. Lúc bình thường hắn ngủ không mặc quần áo, mà cô cũng không mặc áo lót cùng với quần ngoài, chỉ mặc quần lót cùng với áo sơ mi, cho nên quần áo của hai người được không chỉnh tề. Mọi người làm sao lại cùng nhau chạy tới nơi này? Nhâm Cẩm Hồng xoay người đi tìm quần áo cởi trước khi ngủ, một bên mặc, một bên khó hiểu hỏi. Ai biết? Quý Thanh Hạo mới nói ra 2 chữ, đang nói trong nháy mắt, liền im bặt, chỉ nghe thấy hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết! Làm sao vậy? Cô hướng hắn hỏi. Anh đã quên bữa ăn thân cận giữa trưa nay. Hắn không còn nghĩ ngợi trả lời. Bữa ăn thân cận? Quý Thanh Hạo cả người cứng đờ, thiếu chút nữa là liền mắng to ra tiếng. Chết tiệt, hỗn đảng! Hắn làm sao có thể quên chuyện trọng yếu như vậy? Tối hôm qua hắn rõ ràng nói sẽ cùng cô. Kết quả là tinh trùng vừa vào não, cái gì là cũng đều quên cả. Hắn này đúng là đại ngốc. Thật tốt quá, hiện tại hắn nên giải thích chuyện này từ đầu, cô sẽ tin tưởng lời hắn nói sao? Cái gì là bữa ăn thân cận? Cô hoài nghi nhìn hắn hỏi một lần. Hắn đem áo mặc vào trước, sau đó đi hướng cô, ôm nhu giúp cô đem tóc từ trong cổ áo sơ mi rút ra. Bà xã, vẻ mặt của hắn cẩn thận mà nghiêm túc nhìn cô. Có một việc, ta chưa nói với em, không phải là anh cố ý, mà là anh thực sự quên mất. Hắn đặc biệt cường điệu. Chuyện gì? Bộ dạng hắn nghiêm túc, làm thân thể cô không tự kiềm chủ được, mà căng thẳng lên. Chuyện này ở hơn một tháng trước, anh cũng mới biết. Hơn nữa sau khi biết, vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng lại khổ không có đối sách. Một chút, hắn nhìn cô không chớp mắt, thật cẩn thận nói. Anh cùng với Dũng Cánh, Dịch Tử Xá, Diệt Kỳ bốn người. Từ nhỏ, có cùng một đối tượng chỉ phúc vi hôn. Nhậm Cẩm Hồng trừng mắt nhìn. Thấy cô không có phản ứng quá lớn, hắn tiếp tục cẩn thận nói. Dũng Cánh cùng với Dịch Tử Xá gần đây đều đã thoát ra được vi hôn ước này. Hiện tại là đến phiên anh ra sân. Anh nói bữa ăn thân cận chính là dùng cái kia chỉ phúc vi hôn gặp mặt. Cô bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn gật đầu, lập tức liền giải thích. Cái này, bữa ăn này anh từ chối không được, bởi vì mẹ anh... Chuyện này em đã sớm biết. Cô đánh gãy lời hắn từ khai. À, hắn bỗng nhiên ngay người cứng họng nhìn cô. Trên thực tế, cô xem thấy hắn nói, lại vào lúc này ngoài cửa, truyền đến tiếng gầm giận dữ. Các người còn muốn thay quần áo bao lâu? Là thành âm của Nhậm Dũng Cánh. Chuyện này tối rồi chúng ta nói sao? Liễu nhìn phương hướng cửa phòng cô quyết định chuyện này sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với hắn. Hắn bắt đầu dị thở dài, giắt tay cô gật đầu nói. Đi thôi, đà tròn tra khảo. Cô nhìn không được vì hắn nói những lời này mà chọc cười. Cùng nhào cười ra khỏi phòng. Chương 9.1. Trong phòng khách, Nhậm Dũng Cánh cáo kỉnh, giống như là một con sư tử đã đói bụng, tràn ngập nguy hiểm. Cả người hắn căng thẳng ở trong phòng khách đi qua đi lại, làm cho những người khác ngồi im trên sofa cũng không dám lên tiếng. Không, cũng không phải toàn bộ không dám, ít nhất là còn có một người. Cậu ngồi xuống có được hay không? Cậu đi đi lại lại, làm đầu tôi cũng hôn mê đấy. Dịch Tử Xá lười biếng mở miệng nói. Nhậm Dũng Cánh lập tức hướng nhắn trừng, cho hắn một cái ánh mắt sắc bén đủ để giết chết người, làm cho Mạnh Thiên Bình được ông xã ôm ở bên cạnh nhìn không được mà rung mình một cái. Này, tôi cảnh cáo cậu, dọa đến bà xã cùng với con gái của tôi, cậu nhất định phải chết. Cảm giác được bà xã run rẩy, như Tử Xá khó chịu cau mày trừng trở về. Bà xã, em có khỏe không? Coi như cậu ta bị giẫm lên cái đuôi chó đi, nếu hắn dám cắn tới, ai sẽ một cước đem hắn đá bay đi, em yên tâm đi ha. Hắn ôm nhu trấn an bà xã. Nghĩ đá bay tôi thì cứ tới đây. Nhậm Dũng Cánh hiếu chiến lạnh lùng nói. Tử Xá, bà xã của con mang thai. Lần đầu tiên được nghe cái tin tức này, Mai Quý kinh ngạc lên tiếng hỏi, vừa vặn dịu đi không khí. Đúng, Dịch Tử Xá nhếch miệng nói, biểu hiện đầy đủ hắn vui vẻ. Thật chúc mừng con nha. Cảm ơn bác. Hắn mới vừa nói xong câu đó, chỉ thấy hai người thông dong đến chậm, cuối cùng là đã xuất hiện. Đến nơi này ngồi, đã giữ chỗ giúp hai người. Hắn nhiệt tình hướng bọn họ vẫy tay, đắc ý cho xem kịch vui, vì rất nặng. Quý Thành Hạo nắm tay của Nhậm Cẩm Hồng, đi về phía vị trí của Dịch Tử Xá chỉ. Đã muốn quyết định nhẫn nhục, chịu đựng, trước trấn an cảm xúc của cha mẹ cùng với anh họ, rồi hãy nói. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, anh họ địch ý mạnh như vậy. Hạng mới dắt Nhậm Cẩm Hồng đi đến trước chỗ ghế chỉ định, còn chưa kịp ngồi xuống. Anh họ đã nói giọng đùng đùng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đưa đem người bên cạnh hắn cướp đi. Cẩm Hồng, em ngồi đây. Nhậm Dũng Cánh đem em họ an bài ở trên sofa, cách xa tên hỗn đản kia nhất. Nhậm Dũng Cánh, cậu đừng quá đáng. Quý Thành Hạo khó chịu trầm giọng cảnh cáo. Tôi quá đáng. Y hí mắt trừng hắn, xong đều âm ngoan lãnh liệt. Quý Thành Hạo, con ngồi xuống cho ba. Bà Quý đột nhiên trách mắng. Hạng đài trừng mắt nhìn Nhậm Dũng Cánh một cái, mới hậm hực ngồi xuống. Đối diện cha mẹ cũng đang đen mặt. Con nói rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì? Bà Quý tức giận chất vấn hắn. Nói ra rất dài dòng, Quý Thành Hạo trực tiếp nói tóm tắt đơn giản kết quả. Con đã cầu hôn nha đầu, cô ấy cũng đã đáp ứng gả cho con. Hạng nói với cha mẹ. Đây là thật sao? Mẹ Quý hai mắt trợn tròn, lập tức quay đầu hỏi một cái người trong cuộc khác. Trong nháy mắt trở thành tiêu điểm mọi người nhìn chăm chú. Nhậm Cẩm Hồng gương mặt không tự chủ được đỏ bừng. Cô có chút xấu hổ, không biết làm sao nhìn Quý Thanh Hạo một cái, mới khẽ gật đầu. Ông trời, mẹ Quý không khỏi hô nhỏ một tiếng. Các con, hai cái đứa nhỏ này suốt cuộc thì khi nào cùng ở một chỗ, tại sao cũng chưa nói với chúng ta? Một chút, bà lại hỏi Nhâm Cẩm Hồng, ba mẹ con có biết chuyện này? Nhâm Cẩm Hồng gật đầu. Thật là, đây chính là chuyện tốt nha, hai người các con là thế nào? Bà xã, bà Quý đột nhiên mở miệng kêu to, đồng thời kéo tay bà một chút, đánh gãy thanh âm vui mừng oán giận của bà. Làm sao vậy? Bà khó hiểu nói. Bà Quý không trả lời vấn đề của bà, chính là mắt nhìn hướng về chỗ phía trước. Bà theo ánh mắt của bà Quý nhìn qua, sau đó chỉ thấy Quan Dương Ngâm. Ông trời, mẹ Quý khẽ gọi một tiếng, trên mặt nhất thời tràn đầy xấu hổ cùng với xin lỗi. Thật xin lỗi Dương Ngâm, dì không có ý tứ gì khác, dì cũng rất hy vọng con có thể làm con dâu dì. Dì thật sự rất thích con, nhưng là dì không biết, như bây giờ là loại tình huống này, dì thật sự không biết. Bà không biết nói làm sao, đã muốn nói năng lồn xộn. Không sao dì, Hoàng Dương Ngâm mỉm cười nhìn cô lắc đầu. Coi như chúng ta không có duyên phận là mẹ chồng con dâu, người đừng để ý. Dù sao cô cũng chưa từng muốn phải gả cho mấy vị hôn phu tự dưng xuất hiện này. Cô sở dĩ tham gia bữa cơm này là bởi vì tò mò bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì để từ hôn. Nhằm dưỡng cánh đóng vai xấu đến đầu hôn. Đáng tiếc, ngày lúc đó cô đã muốn trốn hôn, mới có thể đẩy Tiểu Ngân từ nhỏ lớn lên cùng nhau như chị em đi thay mặt, sau đó mất đi một cái cơ hội xem kịch vui. Dì tự xá kia muốn hồi cô kích động đi, mà tên kia cũng không cô phụ kỳ vọng của cô, nhưng là dẫn theo bà xã đến bữa ăn thân cận, còn vô cùng hợp lý tuyên bố hẳn phải là ba ba, thật là có đủ tuyệt. Về phần trọng này nha, so với khi một hồi càng tuyệt, quả thật có thể nói là cao trào theo nổi lên. Bác sàng ngay tại trận, cái loại tiết mục này cũng diễn xuất đến, chính là tuyệt không kém phim dự tập chiếu tầm 8 giờ à, có đủ khoa trương. Nói thật, cô đã muốn có điểm khẩn cấp, muốn xem nhân vật chính sẽ diễn ra cái dạng gì thật là tốt cho cô xem. Em quay về Đài Loan khi nào? Hiện tại đang ở nơi nào? Nhằm dụng cánh vẻ mặt nghiêm túc hỏi một đường. Cô ấy ở tại chỗ này của tôi. Trả lời là Quý Thanh Hào. Đi, đem hành lý thu thập một chút, đi theo anh. Nhằm dụng cánh nghe vậy, lập tức mình lên nói. Anh họ, cậu muốn cô ấy đi theo cậu đi nơi nào? Quý Thanh Hào lên tiếng. Đi ở nhà cậu, khách sạn hay là nhà ba mẹ cậu? Theo tôi được biết, ba mẹ cậu đang đi Ma Cao chơi, cậu muốn cô ấy một mình một người theo cậu đi đâu? Đi đâu được tốt hơn ở với cậu? Chỗ này của tôi có chỗ nào không tốt chứ? Chỗ này của tôi rộng rãi, thoải mái, còn cái gì đều có. Trọng yếu nhất là còn có một người yêu cô ấy, còn có người bảo hộ cô ấy. Yêu, bảo hộ, trong nôm hỗn đạn còn dám nói là con mẹ nói những lời này. Nhằm dưỡng cánh phẫn nộ nói bừa. Dưỡng cánh, chú và dì còn ở chỗ này, Hoàng Tiểu Ngư nhắc nhở vị hôn phu. Không sao, coi như chúng ta không có ở đây, mẹ Quý trực tiếp mở miệng cho thấy lập trường. Bà xã, chúng ta vẫn là rời đi trước tốt hơn. Chuyện của người trẻ tuổi cứ để cho người trẻ tuổi tự mình đi xử lý, chúng ta đi xử lý chuyện khác, tỉ như chọn ngày, chọn phòng ăn. Bà Quý đột nhiên đứng lên nói. Mẹ Quý như có điều muốn suy nghĩ, đồng ý gật đầu. Cũng đúng. Nói xong, hai vợ chồng cứ như vậy kéo tay nhau cùng hướng phương hướng cửa chính rồi đi tới. Ngay cả nói nhiều một câu hoặc nhìn nhiều con trai một cái cũng không có, tiêu sái rời đi. Tốt lắm, người lớn đều đã đi rồi, hai người các cậu muốn khai chiến sao? Tôi có thể kêu bắt đầu chưa? Trước khi cửa chính vừa đóng, Dương Tư Xá lập tức nhếch miệng hỏi. Nhằm dụng cánh cùng với Quý Thanh Hào đồng thời quay đầu tức giận trường hắn. Hà, tôi là vô tội nha. Hắn lập tức giơ tay lên, hai tay làm ra trạng thái đầu hàng. Bác quá nói trở lại. Thanh Hào, cậu lần này nghĩ đến kế đầu hôn thật đúng là dũng mãnh không sợ chết nha. Điều này cậu cũng nghĩ ra, thật sự là bội phục luôn. Cái gì là kế đầu hôn? Nhằm Cẩm Hồng hỏi. Em đừng nghe hắn nói lung tung, Quý Thanh Hào nhanh chóng nói, đồng thời tức giận trường dịch tử xá. Làm sao có thể là nói năng lung tung? Vì không nghĩ thực hiện hôn ước tự dưng xuất hiện này, bốn người chúng ta đều là vắt hết óc. Dương Cánh đóng vai xấu, ta giả kết hôn, Thành Hạo càng tuyệt. Thế nhưng tìm em đến diễn xuất trận này, tiết mục bị bắt sang tại giường, cứ như vậy. Chương 902. Dịch Tử Xá, cậu câm miệng lại cho tôi. Quý Thành Hào giận không kiềm chế được, hướng hắn quát, lại quay đầu lặp lại câu nói vừa rồi của Nhâm Cẩm Hồng. An đừng nghe hắn nói năng lung tung. Tôi nào có nói năng lung tung? Dịch Tử Xá lớn tiếng kêu oan. Cậu dám nói cậu không lợi dụng nhà đầu đến vượt qua cửa ải khó khăn lần này? Tôi không có. Quý Thanh Hạo sống lớn nói. Nói cho cùng thì sự thật vẫn là vậy. Dịch Tử Xá phiết môi vẻ mặt không tin. Dịch Tử Xá? Quý Thanh Hạo hỏa đại từ trên ghế sofa nhảy lên, một phen liền đem Dịch Tử Xá đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh xách lên, để sát mặt vào, hướng về mặt của hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu lại đòi trắng thay đen, một câu nhiều lời nữa mà hơn xem. Giận thành như vậy, xem ra cậu đối với nhà đầu là nghiêm túc và... Dịch Tử Xá mà không đổi sắc, xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía Nhâm Dưỡng Cánh. Thấy không, người này hắn là nghiêm túc, cơn tức của cậu có thể là tiêu xuống dưới rồi. Quý Thanh Hạo nhã nhàng sửng sốt, thế này mới hiểu được, Dịch Tử Xá làm như vậy là giúp hắn, nhưng cái loại cách này giúp hắn, thật là làm cho người ta nổi giận mà. Làm không tốt còn có thể là chưa tốt thành xấu, khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Hắn buông ra cổ áo của Dịch Tử Xá, dùng sức đẩy hắn một chút, đưa hắn đẩy về ghế sofa, mới tức giận trừng mắt nói. Lần tới, nếu người già thiếu người đánh thì nói thẳng, không cần lãng phí nhiều nước miếng như vậy. Hả, đây là thái độ đối với ân nhân sao? Dịch Tử Xá bất mãn kháng nghị. Ân nhân, Quý Thành Hạo cười nhạt liếc mắt trắng hắn, xoay người bước đi. Này, có ý tứ gì đây? Quý Thành Hạo đi hướng Nhâm Cẩm Hồng. Muốn cô ngồi trên sofa một mình, kéo về phía ghế sofa, có thể ngồi hai người. Không nghĩ tới mới vừa đi gần, Nhâm Dũng Cánh thân hình chợt lóe trong lúc đó, liền che ở hắn cùng cô. Cậu muốn làm sao đây? Nhâm Dũng Cánh hỏi hắn. Những lời này, hắn là tôi nói mới đúng. Cậu muốn làm sao? Một chút, hắn xa xôi bay tới, bỏ thẳng một câu. Anh họ? Ai là anh họ của cậu? Nhâm Dũng Cánh trong nháy mắt, cào chặt chân mày. Rồi ra hắn còn nhỏ tuổi hơn, cũng dám gọi là anh. Dịch Tử Xá ở một bên cười to. Chờ tôi cùng nhà đầu kết hôn, cậu chính là anh họ. Quý Thanh Hạo ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Cẩm Hồng ở Vancouver đã có vị hôn phu, cô ấy sẽ không gả cho cậu. Nhâm Dũng Cánh như có suy nghĩ, nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nói. Cái gì? Dịch Tử Xá ngạc nhiên kêu to, là trước một giây còn đang cười. Em không có. Nhâm Cẩm Hồng cũng hét lên. Không sao, cho dù sao em có, em vẫn sẽ gả cho anh làm bà xã. Quý Thanh Hạo nghiêng người, nhìn về phía bị Nhâm Dũng Cánh che ở phía sau Nhâm Cẩm Hồng, ôm nhu trấn an cô. Hả, Dũng Cánh đầu hàng đi, cậu thua rồi. Ngồi ở trên ghế sofa, Dịch Tử Xá lại một lần nữa lên tiếng cười to. Nhâm Dũng Cánh đầu tiên là trừng hắn một cái, sau đó đột nhiên ra tay, một phen níu cổ áo của Quý Thanh Hạo. Đưa hắn kéo đến cánh trước mặt của mình 5cm, vẻ hùng ác mà lạnh thấu xương nói với hắn. Nếu cậu dám để cho Cẩm Hồng rơi một giọt nước mắt, cậu nhất định phải chết. Tiếp theo, đột nhiên buông tay giống như là lúc níu lấy hắn, tiêu sái bước đến bên cạnh của vị hôn phu, đặt mông ngồi xuống. Cho nên nguy cơ giải trừ. Đáp đúng. Buổi tối, sàn nhà yên tĩnh, trong phòng cũng giống nhau. Quý Thanh Hạo ở trên giường lăn qua lộn lại. Mặc kệ là như thế nào, chính là ngủ không được. Tự như trên người có cái gì đó đâm đâm, cảm giác không nhổ được. Hắn do dự một lát, lại từ chối, đại khái là tìm khoảng nửa giờ, rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Bà xã, em đang ngủ sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, nghĩ đến nếu cô đang ngủ thì quên đi. Còn không có, thanh âm Nhâm Cẩm Hồng có điểm rầu rĩ. Nghe ra thanh âm cô bất đồng, hắn lập tức ngồi dậy, đem đèn đầu giường mở ra, lo lắng đem cô đang quay lưng về phía hắn. Chuyển lại đây hướng chính mình. Làm sao vậy? Còn anh? Cô xem hắn không đáp lại hỏi ngược lại. Vì sao lật tới lật lui, không ngủ yên à? Không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy. Quý Thanh Hạo nhẹ nhàng sửng sốt, nhìn cô trầm mặt một lát, trách nặng tìm nhà trả lời. Anh đang suy nghĩ gì? Nghĩ chuyện gì? Hắn lại dừng lại, biểu tình trên mặt có điểm quái gì? Về chuyện vị hôn phu. Em không có vị hôn phu. Cô cũng ngồi dậy, lời lẽ nghiêm khắc nói cho hắn. Anh đã muốn nói là không ngại, em không còn phải nói dối. Hắn nhìn cô một cái. Không ngại mà anh có thể ngủ không yên sao? Cô hỏi hắn. Hắn ngẩn ngơ, trên mặt không tự chủ được nổi lên một chút ửng hồng. ai là bởi vì ngủ không được mới là suy nghĩ lung tung. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cũng không phải là bởi vì nghĩ chuyện này mới không ngủ được. Hắn giải thích. Là như thế này sao? Cô hoài nghi liếc xéo hắn. Anh mới vừa rồi, rõ ràng không phải nói như vậy. Anh nói là anh đang suy nghĩ chuyện gì mới ngủ không được. Hắn đột nhiên nhăn mày. Em không có vị hôn phu. Nhậm Cẩm Hồng không chớp mắt nhìn hắn, Phương nghiêm túc nói với hắn một lần. Trên thực tế, cô hít sâu một hơi. Em lúc trước nói cho anh chuyện em trốn nhà đầu hôn. Là em nói dối. Nói dối? Hắn nhìn cô hoài nghi hỏi. Đúng vậy. Quý Tình Hào hoàn toàn không biết đối với chuyện này nên phản ứng như thế nào đây. Là muốn tin tưởng là hiện tại cô nói là đúng, vẫn là nói cho cô biết không cần phải nói dối. Hắn vừa rồi đã muốn nói hắn không ngại. Nhưng là hắn thực sự không ngại sao? Tự như theo vừa rồi cô nói, nếu không ngại hắn sẽ ngủ không yên. Cái tên kia rốt cuộc là người nào? Lớn lên bộ dáng gì? Sinh ra ở cái dạng gia đình nào? Có cái gì ưu điểm cùng với điều kiện tốt làm cho cô nguyện ý cùng hắn kết sao, đính hôn? Trong đầu hắn đều muốn đầy những thứ này. Hơn nữa càng nghĩ càng không phải tư vị, cũng càng nghĩ càng muốn làm rõ lai lịch cùng với đầy đủ mọi thứ. Sau đó là hung hăng mà đem so sánh với hắn. Hắn biết mình như vậy là có chút trẻ con, nhưng là cảm giác này giống như là một cây gai cắm ở trên da. Mặc dù đối với sinh mệnh không có chút nào uy hiếp, nhưng là không nhổ chính là cả người không sảng khoái ha. Anh suy nghĩ cái gì? Hắn trầm mặt không nói, làm cho Nhâm Cẩm Hồng nhìn không được mở miệng hỏi. Chương 9.3. Anh chỉ đang nghĩ tại sao lại muốn lập lên những lời nói dối kia. Bởi vì chỉ có làm như vậy, ai mới có lý do trốn đến nhà của anh, trọ ở trong này. Cô nói, vấn đề là em cũng không có ai tới tìm anh nữa. Chúng ta không phải ngẫu nhiên gặp ở quán bar sao? Hãng chừng mày nhà trao lại nhìn cô. Anh thật cho đó là tình cờ sao? Có ý gì? Em không phải đã nói cho anh, em thầm mến anh 12 năm sao? Cho nên khi em nghe được anh có vị hôn thê, chỉ phút vi hôn, em liền lập tức chạy về Đài Loan, vắt hết óc nghĩ cách gần anh, nghĩ tại anh bị người phụ nữ khác giành trước, tiên hạ thủ vi cường, đem anh chiếm làm của riêng, như vậy anh đã hiểu chưa? Cô cười dài nói với hắn. Quý Thanh Hào toàn bộ há hốc mồm. Sau một lúc lâu, ý em nói là không phải ở quán bar vô tình gặp gỡ, ở tại kia phòng nhà trọ quỷ ốc cũng không phải là bị bắt rất dĩ. Ngay cả tại sao lần thứ hai ở quán bar bị ta bắt được cũng là em sớm có dự mưu. Hắn không chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Đúng, Quý Thanh Hào lại ngay ra như phỏng. Lại sau một lúc lâu, ông trời của tôi, trừ bốn chữ kia, hắn phát hiện chính mình nói không ra những thứ khác. Trên thực tế, toàn thân của hắn có loại cảm giác vô lực. Hắn đổ về phía sau, lại nằm vào trên giường, sau đó bắt đầu cười, càng cười thanh âm càng lớn, càng không thể phản hồi. Trời à, hắn thực sự là thua ở cô, thật sự. Anh đang cười cái gì? Chuyện gì cười vui như vậy chứ? Thấy cười hồi lâu vẫn không thể ức chế, Nhâm Cẩm Hồng cao đôi mi thanh tú, đưa tay đẩy đẩy hắn hỏi. Không nghĩ tới tiếp theo một giây, cả người cô bị hắn ôm vào trong lòng. Sau đó bị hắn toàn thân đều cười run run, ôm lấy trong ngực cùng nhau run run. Thật là, hắn rốt cuộc là đang cười cái gì? Nhậm Cẩm Hồng thật là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Dù sao lấy tình trạng hắn hiện tại, căn bản là không có khả năng trả lời cô. Vẫn là cho hắn cười đủ rồi nói sao? Một lát sau, Quý Thanh Hảo rốt cuộc ngừng cười. Bao quá, khóe miệng vẫn là không ngăn chặn được, dương cao cao. Anh rốt cuộc là đang cười cái gì? Chuyện gì mà vui như vậy chứ? Cô hỏi hắn. Anh yêu em, bà xã. Hắn không có trả lời vấn đề của cô, lại đột nhiên nói với cô như vậy, làm cho cô cả người được cảm thấy ngại. Đây là hắn lần đầu tiên nói với cô ba chữ kia. Lần đầu tiên. Anh có thể hay không nói là một lần nữa xem? Cô nghĩ yêu cầu như vậy, sao biết toàn bộ thanh âm của cô đột nhiên được khàn khàn, ngàn ở trong cổ họng không phát ra được. Ông trời, cô sắp khóc. Đây là cảm thụ vui mừng sao? Hắn thế nhưng cùng cô nói hắn yêu cô. Cô có phải là đang nằm mơ hay không? Đây thật sự là đúng hay không? Làm sao vậy? Vì sao khóc? Quý Thành Hạo kinh hoảng trở mình ngồi dậy, ôm nhu đem cô ôm vào trong lòng. Cô lắc đầu, vẫn là không nói ra lời, bởi vì cô quá cảm động. Hào thầm mến, đến đơn phương yêu mến, rồi trở thành bạn gái, vị hôn thê, cô cuối cùng có lại cảm giác. Cái là cảm giác này dĩ nhiên cũng tồn tại cảm động cùng với kích động, nhưng là bởi vì biết mình bỏ ra bao nhiêu, nỗ lực bao lâu, cho nên tương đối. Trong lúc đó cảm giác cũng vô tình nhạt đi chút ít, nhưng là lúc này hắn nói, anh yêu em. Cô không có yêu cầu, cũng không có hỏi, hắn là chủ động nói với cô ba chữ này, nói với mỗi người đàn bà, đều tha thiết ước mơ, muốn nghe được từ trong miệng người đàn ông mình yêu. Cô đưa tay ôm hắn thật chặt, thật nhớ quá, cứ như vậy đem mình tan vào trong lòng ngực của hắn. Bà xã, em yêu anh. Rốt cuộc, thoát khỏi khàn khàn cùng với nghẹn ngào trói buộc, cô mở miệng nói với hắn. Em thật sự rất yêu anh, thật sự. Anh biết, hắn ôm nhu hôn cô, ôm nhu giúp cô lau đi giọt nước mắt, sau đó là ôm nhu hôn cô. Hai người tự sang vào ôm ấp, lấy đối phương, đầu của cô dựa vào trên vai của hắn, tay của hắn ôm ở bên hông cô. Hai người lặng yên cảm thụ được em yêu anh cũng yêu em, ấm áp ôm nhu cùng với hạnh phúc. Anh vừa rồi rốt cuộc là cười cái gì? Một lát sau, cô đột nhiên nghĩ đến ngẩng đầu hỏi. Anh chỉ là cảm thấy vui vẻ, có thể bị một đại mỹ nữ như em theo đuổi. Anh thật sự rất hân hạnh à. Khóe miệng của hắn đã một lần nữa xưng lên. Đúng vậy, cô dừng lại, không chút khách khí gật đầu đồng ý. Sau đó cái mông đẹp được phổ nhẹ một cái. Cho nên thật sự không có nhân vật vị hôn phu nào hết. Hắn hỏi một lần nữa. Không có. Một chút, hắn vẫn là không quá yên tâm. Em xinh đẹp như vậy, đàn ông đi qua bên cạnh em ánh mắt cũng mù sao? Hắn thử hỏi. Anh là đang nói chính anh sao? Cô nói hắn, cái mông lại lập tức bị vỗ nhẹ một cái. Không phải là bọn họ mù, mà là ánh mắt em quá cao, quá sớm yêu anh. Cô thở dài trả lời vấn đề của hắn. Nói thật hay, đây là phần ưng của hắn. Khóe miệng của cô không tự chủ được, dương lên. Nhưng mà, nếu không có, tại sao Dũng Cánh lại nói như vậy? Hắn không giải thích được. Em cũng không biết, có lẽ ba mẹ nghĩ em truyền tin kích thích anh, để anh biết chuyện, sau đó giúp em một tay. Ý em là, ba mẹ em cũng biết chuyện em thích anh à? Vì trở về Đài Loan, em chỉ có thể là nói thành thật nói toàn bộ. Như vậy, anh là hẳn là phải cảm ơn bọn họ, không có ngăn cản em trở về. Không sai, cô ngẩng đầu lên, gọi với hắn tết miệng cười, vẻ mặt đáng yêu, làm cho hắn nhìn không được hôn môi cô một cái. Cô yêu kiều trừng hắn một cái. Nhưng mà nói trở về, hắn chậm chạp nói. Nếu anh không phải là con rể, bọn họ tính toán, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản em mới đúng. Cho nên lần này thật ra chính là công lao của anh, cảm ơn mình anh là được. Này, cô đột nhiên xoay người ngồi dậy, kháng nghị với hắn nói. Sao biết một giây, sao lại bị hắn xoay người đặt ở phía dưới. Cảm ơn em trở về, cây trán lẫn nhau để cùng cô, hắn ôm nhu chăm chú nhìn cô nói. Đáy mắt tràn đầy thâm tình cô với chân thành. Không khách khí, cô nhếch miệng mỉm cười, chủ động hôn hắn. Đêm khuya, sương nặng, tình nồng. Chương 10.1. Điện thoại trên bàn vang lên, Quý Thanh Hạo đang xem báo cáo, ngẩng đầu lên, đưa tay đi đón. Lão bản, Trạm Duy Kỳ tiên sinh tới chơi, người đang ở đại sảnh lầu 1, muốn mời hắn đi lên sao? Thanh âm của thư ký Trần từ đầu điện thoại bên kia nói lên. Tôi có chuyện gì còn tiếp đãi à? Quý Thanh Hạo hỏi, bởi vì chỉ có tình huống hắn có việc, thư ký Trần mới có thể hỏi hắn. Nếu là theo bình thường, cô đã để cho mấy người kia so với thân huynh đệ, còn muốn thân trực tiếp tiến sát vào phòng làm việc của hắn. 10 phút sau, cùng nhân viên vật tư họp thảo luận về vấn đề nguyên liệu tăng lên. 1 giờ sau, cùng nhà máy và cửa hiệu tư nhân mở hội nghị. Đúng, hắn nghĩ tới, vì vấn đề nguyên vật liệu không ngừng tăng, tiếng của nhân viên vật tư kêu than dậy khắp nơi, hắn muốn ra mặt giúp đỡ điều chỉnh xử lý. 10 phút, 1 giờ, hắn khẽ chào mày do dự một lát. Một hội nghị trước, hắn không sai chỗ ngồi, hẳn là không sao, chỉ cần theo kịp hội nghị 1 giờ sau là được. Thư ký Trần, để cho Diệp Kỳ đi lên. Mặt khác, giúp tôi thông báo cho phó tổng, mời hắn thay thế tôi chủ trì hội nghị. Hắn chỉ thị, đã biết. Cúp điện thoại, Quý Thanh Hào nhìn không được tò mò nghĩ. Diệp Kỳ làm sao đột nhiên có thể chạy tới tìm hắn? Là ai nói chuyện hắn cùng với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net